Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Mau tới gặp gỡ tiền bối. Cao Kiện một bên theo Kim Hạo đi, một bên thu thập tâm tình tiêu cực. Chơi rất vui vẻ, nhưng mà hắn đi tới, phát hiện Kim Hạo đột nhiên sẽ không nhắc lại nữa cung tâm tình tiêu cực. Một điểm đều không có. Cao Kiện lại nhìn Kim Hạo mặt, phát hiện hàng này vẫn cứ một bộ cừu hận không đội trời chung dáng vẻ. Nhất thời lòng sinh cảnh giác, hẳn là có nổ. Cao Kiện suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước tiên không theo. Tiểu Kim Tử, ngươi cũng không nói cho ta một chút, rốt cuộc muốn đi đâu? Cao Kiện hỏi. Hừ, muốn cùng hãy cùng, có năng lực ngươi hãy cùng ta một đêm, hai ta ai cũng đừng ngủ. Kim Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn muốn chọc giận Cao Kiện, thuận tiện nhường Cao Kiện cho rằng chính mình chỉ là muốn với hắn tốn thời gian mà thôi. Mà Kim Hạo con đường bên trong, chính mình hơn 10 phút sau sẽ đi tới Lam Tinh cùng Kim Minh địa bàn. Các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là tinh lực dồi dào a. Nhớ ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, kỳ thực cũng là có thể chỉnh túc không ngủ. Cao Kiện ngáp một cái nói, ai là người trẻ tuổi? Ta rất sao cùng ngươi cùng tuổi được không? Ngươi ném đá giấu tay ai dài đến thấp đây? Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 748. Được rồi, ngươi đồng ý kéo liền kéo đi. Ta là cùng ngươi không kéo dài được. Đi rồi, Cao Kiện nói đi là đi. Kim Hạo còn không phản ứng lại đây. Cao Kiện xoay người liền tiến vào bên cạnh ngõ. Kim Hạo, đi rồi. Mới vừa như vậy niệm ngươi không đi. Xong việc ta vừa định được rồi kế hoạch, ngươi liền đi. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Cao Kiện vừa nhìn Kim Hạo đem này sóng tâm tình tiêu cực quét đi ra, một hồi liền cảm thấy ổn. Thế mới đúng chứ. Xem ra hắn tuyệt đối là có cái gì mưu tính. Có điều Cao Kiện cũng không úy kỵ. Dù sao lấy Kim Hạo thực lực và nhân mạch, hắn muốn tính toán chính mình phòng trừng còn kém điểm sự tình. Cao Kiện hiện tại nhưng là liền cấp C dị năng giả cũng dám chính trực diện người. Hắn không tin Kim Hạo nhận thức cấp B đại lão. Nhận thức loại này đại lão còn dùng thì cục giám sát đặc biệt. Cao Kiện lén lút đi theo. Kim Hạo còn đang không ngừng quét tâm tình tiêu cực, hiển nhiên là không nhận ra được chính mình. Kim Hạo quanh co ngoằn ngoèo, hơn 10 phút sau, vòng vào một vứt bỏ nhà kho. Thẳng thắn nói, không thể hô đến Cao Kiện, Kim Hạo rất tiếc nuối, nhưng tiếp xúc hắc nhận đã là lửa xém lông mày. Kim Hạo cảm giác mình nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Cao Kiện lần này chết không được không quan trọng lắm. Trời cao là muốn lưu cho mình một cơ hội, tự tay chấm dứt hắn. Nhà kho hiện ra nhưng đã bỏ đi rất lâu. Bốn phía có cái công trường, là nhà nát, dùng màu tấm thép vây quanh. Kim Hạo lôi kéo cửa sắt, dùng di động mở ra đèn flash chiếu sáng. Cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Bên trong giá để hàng rất nhiều. Dương gỗ cũng là một chồng lại một chồng, che chắn tầm mắt. Kim Hạo không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ được chậm rãi đi vào trong. Chờ hắn chuyển tới một không tràng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đối diện một người yên tĩnh tựa ở trên tường. Hắn mái tóc màu xanh, nên chính là hắc nhận cấp C băng xương hệ dị năng giả. Lam Tinh, ai? Lam Tinh mở miệng nói, về tiền bối, ta gọi Kim Hạo. Kim Hạo cũng không nhiều lời, mà là muốn đem mang đến đồ vật đưa cho Lam Tinh xem. Đứng cái kia, Lam Tinh lại mở miệng nói, vâng. Kim Hạo cũng không biết Lam Tinh để cho mình đứng này làm gì. Hắn không thấy Kim Minh, cũng không dám cùng Lam Tinh nhiều lời. Dù sao hắn cũng sợ nhận lầm người, lại cho mình bắt lên. Kim Hạo liền như thế không nhúc nhích đứng. Sau 3 phút, xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ha a, Lam ca, ta mệt chết rồi, muốn ngủ. Kim Minh vừa đi một bên đánh hà hơi. Hắn cùng Lam Tinh vẫn luôn không ngủ. Vận công điều tức khôi phục thương thế tới. Vừa Kim Minh đi ra ngoài lên nhà vệ sinh, nghĩ Kim Hạo không nữa đến, hắn liền muốn trước tiên ngủ đi. Tiểu Nấm, lại đây nhận ngươi. Lam Tinh nói, ô, tới sao? Kim Minh nhanh đi vài bước, sau đó liền nhìn thấy ôm một đống lớn đồ vật Kim Hạo. Hưng phấn nói, đại chất nhi, nhanh, đều mang cái gì ăn? Phốp, này một tiếng không đến từ ở đây ba người, mà là nhà kho vào miệng, lối vào cách đó không xa Cao Kiện phát sinh. Cao Kiện nghe Lam Tinh âm thanh cũng đã đoán được 8 phần. Lại nghe được Kim Minh âm thanh, cơ bản đã biết Kim Hạo mục đích chuyến đi này. Nhưng mà, mặc dù Cao Kiện đã làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn là khi nghe đến đại chất nhi mấy chữ này thời cười văng. Cái kia tiểu đậu đinh là Kim Hạo thúc. Vậy các người thật đúng là người một nhà a. Ai? Lam Tinh lạnh lùng nói. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Có như vậy trong nháy mắt Kim Hạo cảm thấy rất xấu hổ. Kim Minh gọi mình đại chất nhi việc này ở nhà kỳ thực cũng là quen thuộc. Ở trước mặt người ngoài gọi sẽ không thích ứng. Nếu như bị một đời chi địch biết rồi, vậy thì có điểm cảm giác đau đến không muốn sống. Kim Hạo đều không có suy nghĩ, liền biết phía sau nhất định là Cao Kiện. Hắn cũng không có đi, mà là lén lút theo lại đây. Còn nghe được đại chất nhi như thế xấu hổ xưng hô. Chờ chút, chính mình không phải muốn cho Cao Kiện theo tới sao? Ha ha ha, đúng rồi, ngươi cho rằng lại đây nghe trò cười là có thể đi rồi. Mua vé sao? Ngươi biết muốn lấy cái gì mua vé sao? Nhắc nhở một hồi, chỉ định không phải tiền. Kim Hạo đột nhiên muốn trình diễn. Một lần cuối cùng, qua ngày hôm nay, hắn cũng lại không có cách nào ở Cao Kiện trước mặt tú. Này một đợt, hắn muốn cọ rửa đã từng khuất nhục, tìm về chân chính tự tin. Quyết không thể sống ở Cao Kiện trong bóng ma. Khụ khụ, tiền bối, mặt sau vị bạn học này là cố ý muốn theo tới va chạm xã hội. Bởi vì quá nhiệt tình thực sự không cách nào từ chối. Vì lẽ đó ván bối liền đem hắn mang đến. Kim Hạo thần tình lạnh nhạt, hắn cũng không vội vã vạch trần Cao Kiện thân phận, liền chờ một lát Cao Kiện chính mình sang đây xem đến Lam Tinh cùng Kim Minh thời đặc sắc vẻ mặt. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ Cao Kiện kiến thức nông cạn, chưa từng thấy hắc nhận hai vị cấp C đại lão khả năng. Đến thời điểm nói không chừng liền được bản thân giới thiệu. Nghĩ đến lại là khác một phen khôi hài. Lam Tinh gật gù, nói, cái kia nhường hắn lại đây. Lam Tinh cùng Kim Minh cũng đều không để ý. Dù sao Kim Hạo cố ý không nâng cục giám sát đặc biệt. Hai người theo bản năng cho rằng đây là đối với bọn họ hắc nhận mộ danh mà đến con tông nhỏ đây. Gặp gỡ không có chuyện gì nha. Hai người đều là khá là thoát nhảy họa phong. Không sợ thấy hậu bối. Đến nha, đừng thẹn thùng. Đi ra nhường tiền bối quen biết một chút. Kim Hạo quay đầu đối với đen thùi lùi phương hướng ngoắc. Ngoắc tay, hắn nơi này có quang. Hắn tin tưởng Cao Kiện là có thể thấy rõ chính mình. Kim Hạo cũng không sợ một hồi giải thích không rõ ràng. Dù sao cùng tiểu thúc cảm tình ở cái kia bày đây. Hai vị tiền bối không khỏi thẳng tắp thân thể. Tuy rằng bị thương, nhưng cũng không thể để cho hậu bối xem thường là không. Mà Cao Kiện đây, hắn cảm thấy ngày hôm nay ván cờ này rất thú vị. Liền Cao Kiện một bên đi về phía trước, một bên đào không ít phù văn lựu đạn đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.